Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, Minh Giới Mỏ Vàng. Siêu hồn thuật, Phi Vũ nghe được thuật này pháp chi về sau. Trên thân chỗ có thần kinh tất cả đều biến đến băng lãnh, hai mắt hơi hơi phiếm hồng. Ma tộc siêu hồn thuật cùng diệp thần minh giới sử dụng siêu hồn thuật không hề khác gì nhau bị người điều khiển, sau cùng xuống tràng trên cơ bản đều là nửa chết nửa sống, giống như cái xác không hồn có thể nghĩ. Phi Vũ tánh mạng tại trưởng lão trong lòng đã không tính là gì sự tình. Cho dù là chết, trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không chớp mắt. Ngươi muốn giết ta, nghĩ rõ ràng bên trong lợi và hại về sau. Phi Vũ ánh mắt bắt đầu băng lãnh xuống tới, trong tay chậm động tác chậm. Giống như hồ đặt cái gì quyết tâm, ai ngờ trưởng lão thái độ cũng không có chút nào cải biến, duy trì. Có nụ cười làm sâu sắc, lưu ngươi làm gì dùng. Quả nhiên đang bay vũ trong lòng duy nhất một tia lưu niệm. Bị trưởng lão lời nói triệt để xé bỏ đã như vậy, thời gian thần thông. Phẫn nộ Phi Vũ trong tay hiện ra cuồn cuộn linh lực. Thời gian thần thông, có khống chế một người tại 5 giây bên trong không thể động đậy. Phi Vũ hoàn toàn có thể sử dụng thời gian này giết chết trưởng lão hoặc là đào tẩu. Đương nhiên, hiện tại Phi Vũ tình huống, trong lòng khuynh hướng vẫn là cái sau đệ nhất. Hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương như là không thể giết chết trưởng lão. Đợi chờ mình chỉ có vô tận lăng nhục cùng tử vong, mà lại khó đảm bảo ma tông sẽ không có người đột nhiên xông tới giết chết chính mình. Thứ hai, chính mình tham gia thí luyện đại hội trở về, tức mà có thể giết chết trưởng lão, cũng sẽ trở thành toàn bộ ma tông địch nhân. Đến lúc đó, Phi Vũ cho dù là muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng phải biến đến vô cùng khó khăn. Cho nên Phi Vũ quyết định rời khỏi nơi này trước, đợi đến chính mình thân thể khỏi hẳn về sau lại tính toán sau. Oanh, thời gian thần thông xuất hiện trong nháy mắt, trưởng lão phách lối khuôn mặt tựa như là bị phong ấn. Đồng dạng, trong nháy mắt cứng đờ, đặt ở Phi Vũ đỉnh đầu một tay cũng là treo lơ lửng giữa trời trong không khí. Không kịp nghĩ nhiều, Phi Vũ chỉ có 5 giây thời gian, một khi bỏ lỡ. Đang còn muốn chạy thì mẹ nó triệt để không có khả năng. Tàn kiếm hung hăng vạch phá mặt đất, thân thể mượn nhờ cái này lực lượng bay về phía trước trốn mau. Lui một động tác này đã dùng xong 1 giây nhiều thời gian. Mẹ, cứ tiếp như thế không phải biện pháp, Phi Vũ hai chân trọng thương, cho dù là đào tẩu tốc độ cũng không đủ nhanh, điểm này hắn vô cùng minh bạch. Trong tay tàn kiếm hóa thành mấy đạo đao mang, hết thảy chém thẳng tại mặt đất, bá khí mà sắc bén đao ý, để hắn đào tẩu tốc độ tăng tốc. Luôn luôn lấy tu luyện làm chủ Phi Vũ, chưa từng có nghĩ tới cũng có ngày, hắn sẽ dùng loại này mất mặt phương thức đào tẩu. Vẫn là như thế chật vật, thân là thí luyện đại hội hạng nhất toàn bộ tiên giới thanh niên tài tuấn bên trong người nổi bật như thế rơi chạy. Nếu là để người ta biết, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. 3 giây thời gian đã qua, Phi Vũ rời đi nhanh độ không qua vài trăm mét. Trong tay tàn đao lần nữa vung vẩy. 4 giây, ngàn mét, 5 giây, oanh. Trưởng lão thân thể trong nháy mắt tản mát ra khủng bố thị huyết lực lượng. Hai con người đỏ bừng, tiểu tử dám dùng thần thông đối phó ta. Theo thanh âm rơi xuống trong tay, xuất hiện trường đao keng, hàn mang đại thịnh, chịu chết đi. Ùn ùn kéo đến, ma tộc khí tức trong nháy mắt phun ra đến. Thực lực sai biệt to lớn như thế đã không có cái gì kỳ tích phát sinh, càng sẽ không giống trong tiểu thuyết, cái này người không thể chết thì nhất định không muốn chết, không sau đó mặt tình tiết thì không dễ an bài. Vừa mới đào tẩu không đến 2000 mét, Phi Vũ cảm nhận được sau lưng có một cái sức mạnh cường hãn chính đang nhanh chóng tới gần. Nóng máu trái tim đã lạnh một nửa. Loại tình huống này, cho dù chính mình đào vong đã không có ý nghĩa. Cả hai thực lực sai biệt quá lớn, sau đó dứt khoát quay người cũng là một kiếm. tàn kiếm hóa thành đầy trời kiếm khí, hình thành từng đạo phong nhận màu đen khí tức bao phủ tại không khí chung quanh bên trong. Cho dù là đã bỏ đi giấy diệu, nhưng là Phi Vũ cũng không có hẳn phải chết suy nghĩ, phàm là có cơ hội có thể đào tẩu. Không người nào nguyện ý chết. Điêu trùng tiểu kỹ, trưởng lão cười lạnh một tiếng, không nói trước hắn cảnh giới đã cao hơn Phi Vũ rất nhiều, liền nói Phi Vũ trong tay tàn kiếm chiêu thức đều là mình dạy. Mỗi một chiêu bên trong lỗ thủng rõ ràng. Gò, trưởng lão thân ảnh cơ hội trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phi Vũ trước người. Ha ha, tiểu tử vốn cho rằng ngươi tham gia thí luyện đại hội về sau hội có chỗ tiến bộ, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này. Nụ cười làm sâu sắc, một tay nhanh chóng hướng về hướng Đường Giận đỉnh đầu vẫn như cũ. Muốn thi triển siêu hồn thuật. Phi Vũ trong lòng kinh hãi, vì cái gì trưởng lão nhất định muốn đối với mình tiến hành siêu hồn thuật. Hắn muốn biết sự tình gì? Chỉ là thí luyện đại hội sự tình sao? Giờ khắc này Phi Vũ tựa hồ phát giác được trưởng lão cũng không phải là chỉ là nhằm vào thí luyện đại hội sự tình, tất nhiên còn có khác sự tình gì. Chẳng lẽ mình biết sự tình gì, là trưởng lão không biết? Kể từ đó, Phi Vũ thì càng không thể để hắn đạt được, mơ tưởng đạt được. Tàn kiếm tại trong nháy mắt đi vào, cổ họng mình nụ cười quỷ mị, ta liền là chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Xoát, tàn kiếm vạch phá Phi Vũ cổ họng. Máu tươi còn giống như là núi lửa phun trào, nổ bắn ra mà ra, vội vàng không kịp chuẩn bị trưởng lão. Làm sao cũng không nghĩ tới Phi Vũ chọn tự sát, máu tươi phun ở trên mặt để hắn 10 phần nổi nóng, muốn chết. Không dễ dàng như vậy, ma tộc siêu hồn thuật không so minh giới, hắn không thể đối một người chết tiến hành siêu hồn, huống hồ. Hắn chả hy vọng theo Phi Vũ trong trí nhớ tìm tòi hết thảy có quan hệ Diệp Thần tin tức. Bởi vì hắn biết, Phi Vũ đi địa tự không gian thí luyện mà hơn ngàn năm đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua chữ thiên không gian. Bây giờ lại là để Diệp Thần xâm nhập, phải biết. Có thể tiến vào chữ thiên không gian người. Bản thân là phi thường cường hãn, mà lại trọng yếu nhất một chút. Diệp Thần trên thân tức nắm giữ vu tộc lực lượng, đồng thời còn nắm giữ yêu tộc lực lượng. Thân là ma tộc trưởng lão, nếu là có thể thu hoạch được vu tộc cùng yêu tộc lực lượng, hoặc là lấy được phương pháp như vậy, toàn bộ tiên giới, thậm chí thần giới, đem lại biến thành một mình hắn thiên hạ, muốn làm gì thì làm. Mà, trưởng lão trước đó hỏi thăm Phi Vũ vì cái gì không có giết chết Diệp Thần lời nói. Bất quá chỉ là một cái đường hoàng lý do mà thôi, còn có hỏi thăm Phi Vũ có thể hay không biết sai. Cũng là cho mình một cái có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ lý do, đáng thương Phi Vũ cũng không biết cái này trung quan thát, tuyệt không để ngươi đạt được. Phi Vũ tốc độ tay tăng tốc, tàn kiếm lần nữa hoa nát cổ họng. Hai mắt bắt đầu tan rã, huyết hồng hai mắt, bởi vì đổ máu quá nhiều. Cũng bắt đầu biến đến ảm đạm vô quang, cả người bắt đầu biến đến mềm thực sự. Nhanh chóng hạ xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, mạnh mẽ quán tính để Phi Vũ nội tạng toàn bộ té ra đến. Chỉ có hồn phách trong nháy mắt biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Minh giới, thứ 5 điện Diêm Vương Phủ, mấy người các ngươi người nào đến nói cho ta một chút cái này sửa sang. Là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ngồi tại vàng dòng chế tạo trên ghế ngồi, một chân không thèm để ý chút nào giẫm ở một bên cả lơ phất phơ hỏi thăm. Bây giờ Diệp Thần trở lại Diêm Vương Điện, làm hắn đi vào thuộc về mình đại điện về sau, chân phía dưới một cái lảo đảo kém chút nằm dạp trên mặt đất. Kim quang lóng lánh, chỉ cần là mắt Trần có thể thấy địa phương, hết thảy đều là từ vàng dòng chế tạo mà lại. Nơi này hẳn là từ xưa tới nay chưa từng có ai đến lại, hoặc là mỗi ngày đều có chuyên gia quét dọn. Không nhuốm bụi trần kim chuyên tản mát ra lóa mắt kim quang, cái này mẹ nó thì xấu hổ sau này. chuyển thế Diệp Thần cái gì thời điểm hưởng thụ qua như thế trang bức thổ hào đãi ngộ? Không có, chưa từng có, đứng tại Diệp Thần cách đó không xa Ngưu Đầu, Phán Quan, Tương Mâu, ào ào quay đầu nhìn Chu Nham. Hiển nhiên cái này chủ ý là Chu Nham xách đi ra. Diệp Thần nhìn lấy bọn hắn biểu lộ trong lòng đại khái hiểu là ai làm như vậy. Phất phất tay, Chu quản gia ngươi có phải hay không muốn cùng ta giải thích một chút? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học một cái tay lại là thả trên ghế ngồi vừa đi vừa về mò. Nhắc tới loại vàng dòng chế tạo cái ghế cũng không thế nào dễ chịu, nhưng là các ngươi biết hay không loại kia cảm giác, tựa như là ngồi tại Kim Sơn bên trong cảm giác, sảng khoái a. Chu Nham lộ ra cười khổ, Diêm Vương đại nhân thực không dám giấu giếm chúng ta nhà kho đã chứ. Không nổi, ba chít chít. Diệp Thần đặt mông trượt chân xuống tới ngồi dưới đất chất phác nhìn lấy Chu Nham, ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa. Thứ đồ gì, nhà kho chứa không nổi. Đậu phộng, cái này mẹ nó trang bức cũng là gắn với nhà. Tê liệt, toàn bộ Diêm Vương phủ đô sửa sang thành vàng ròng. Cái này Chu Nham vậy mà nói nhà kho chứa không nổi. Có như thế thổi ngưu bức sao? Phốp phốp, nghe được Chu Nham giải thích còn có Diệp Thần hiện tại tình huống ngưu đầu bọn họ ào ào cười ra. Tiếng, Diêm Vương đại nhân Chu quản gia nói đều là sự thật. Ngưu đầu nói đến, nắm thảo, Diệp Thần quay đầu nhìn ngưu đầu nửa ngày xuất hiện hai chữ. Nơi này hắn có thể hoài nghi bất luận kẻ nào thổi ngưu bức. Duy chỉ có ngưu đầu không biết, bởi vì ngưu đầu thân là thập đại âm soái một trong cũng coi là thấy. Qua việc đời người cho dù là nhiều như vậy kim chuyên, cũng chưa chắc làm cho hắn động tâm thế, nhưng là liền hắn đều nói như vậy cái này bên trong tất nhiên có kỳ quặc, chuyện gì xảy ra ta cần một hợp lý giải thích. Nói chuyện thời điểm Diệp Thần đơn tay đặt ở ngực giống như là làm dịu một hơi một dạng. Chu Nham từ tốn nói, Diêm Vương đại nhân trước đó địa phủ xây dựng thêm thời điểm, phát hiện một tòa mỏ vàng, ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, thật vất vả làm dịu tâm tình. Diệp Thần nghe được câu này về sau lại một lần nữa trượt chân một chút. Còn tốt phản ứng nhanh không phải vậy, tuyệt bức hội lần nữa tới một cái mông bự đôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.